Ma thần thiên quân, chương 587, ma hóa thiên quân, thủy vô cực chết, góc truyện audio.com, chấm, hoành, thiên không ầm vang một tiếng, kinh khủng sóng lực lượng quét ra bốn phía, mênh mông hoang vu chi lực lan tràn, trận pháp đường vân khắp nơi vụn vỡ, tám tấm đại môn treo lơ lửng trên thiên không tỏa ra khiếp người khí tức. Bát hoang môn, tổ khí của thần môn đã đánh tan hạo thiên liên hoàn trận tàn trận cầm cố. Hiện ra nó kinh khủng nanh vuốt. Ha ha, cút cho ta, hồ liêm cười lớn một tiếng. Hai trưởng đột nhiên hợp lại mang theo phô thiên cái địa lực lượng đánh về phía đường vân trường hà mà long lão tế ra. Hắn đương nhiên là muốn ngay lập tức điều khiển bát hoang môn giết địch. Ngang! Long lão hai mắt đồng tử co rút kịch liệt điên cuồng thôi động đường vân trường hà nhằm cuốn lấy hồ liêm nhưng thử hỏi. Một cái đại năng vốn mạnh hơn hắn một chút muốn tách ra hắn cuốn lấy thì có cái nào khó khăn. Hai trưởng của hồ liêm mang theo kinh thiên lực lượng hóa thành một cái cự trưởng vỗ xuống đường vân trường hà. Cái sau run lên kịch liệt thì long lão cũng gầm lên một tiếng không cam lòng cùng đau đớn. Hắn biết đã không có khả năng ngăn cản được hồ liêm nữa. Hạo thiên thần địa, vận khí của các ngươi đã hết. Hồ liêm một cái nháy mắt đã đến gần bát hoang môn. Chớp mắt một cái thì khí tức cả hai đã nhập vào làm một. Lực lượng của cả hai trong một cái sát na kéo lên đến đỉnh điểm. Hoang vu khí tức lan tràn ra bốn phía. Hạo thiên tàn trận còn sót lại từng cái đường vân lập tức bị lực lượng này cho xóa bỏ. Hồ liêm hai mắt như bắn ra tia lửa điên nhìn chằm chằm xuống hạo thiên điện phương hướng. Chỗ đó đang tập hợp rất nhiều tinh anh của hạo thiên thần địa. Nếu đem đánh nát thì chắc chắn hạo thiên thần địa sẽ bị tổn thất thảm trọng. Cho dù là trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Ông, dầm, thế nhưng nơi phương xa lúc này truyền đến một cỗ dao động khác khiến hắn quay đầu nhìn sang. Chỗ đó là chiến trường của Thủy Vô Cực cùng một vị hỗn độn cảnh của thần môn. Cả hai đánh được kịch liệt vô cùng. Cả hai nhưng đều đã tiêu hao nhiều vô cùng. Hừ, trước để các ngươi trả lại mạng một vị hỗn độn cảnh. Hồ Liêm hai mắt híp lại nhìn đến chỗ kia lạnh lẽo nói. Thân hình chớp mắt lóe lên biến mất. Cùng với hắn còn có bát hoang môn cái kia đại sát khí. Huỳnh, huỳnh, thiên quân điên cuồng đem hạo thiên tháp đập lên ma thiên bích. Hắn cự nhân thân máu chảy ra càng lúc càng nhiều do bị ma ảnh cùng công kích cổ quái ép lên thân thể nhưng cũng không có ngăn cản được hắn điên cuồng. Gầm, thiên quân hàm răng cắn chặt, đau đớn lại như càng thêm kích phát hắn hung tính. Nếu lúc này có người biết hắc chắc chắn sẽ không ngờ được một cái đẹp đến yêu dị mỹ nam tử mà lại luôn luôn ôn hòa như hắn lại có lúc điên. Cuồng như lúc này, cơ bản chính là lấy mạng tương bác, một kích đều chính là toàn bộ lực lượng, điên cuồng làm người giận run. Hừ, ma hậu phía sau ma thiên bích cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Thiên quân một kích đập xuống thì nàng cũng cảm nhận được trầm trọng vô cùng lực lượng ép lên thân mình. Tuy rằng lúc này còn không có bị thương đến căn bản nhưng nàng biết nếu lúc này nàng tản đi ma thiên bích để trốn tránh thì chắc chắn sẽ bị thiên quân. Đánh chúng, như vậy chỉ có thế bị trọng thương. Hắc ám ma vụ, nàng đột nhiên thanh thúy gầm lên một tiếng. Hắc ám ma ảnh đang không ngừng công kích cắn xé thiên quân đột nhiên bạo nổ. Từng đạo ma khí đen kịt điên cuồng đánh về phía thiên quân. Sau đó nhưng lại thông qua những vết thương trên người hắn thâm thấu đi vào thân thể của hắn. Ha ha ha, ngươi đã muốn chết thì bản hậu sẽ thành toàn cho ngươi. Không những thế còn sẽ đem ngươi luyện hóa thành ma khôi. Để ngươi vạn kiếp không được siêu sinh, vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh ta, trở thành con chó trung thành của ta. Ma hậu sau đó cười bén nhọn không ngừng lạnh lẽo nói. Ma khôi, thiên quân nghe vậy thì đồng tử co rụt lại, những kia ma khí nhập vào thể nội của hắn thì đúng là không có tổn hại chút nào đến thân thể của hắn. Thậm chí đang không ngừng làm cơ thể của hắn càng thêm cứng rắn hơn. Tiếp đó ma khí bên trong ẩn chứa tâm tình bạo ngược bắt đầu lao lên thức hải của hắn. Dĩ nhiên là muốn đem thức hải, linh hồn của hắn ma hóa. Ha ha, Tiện nhân này chỉ e cũng không ngờ được ta Thái Sơ chân thân cơ bản là không sợ những này. Hừ, đồng hóa cho ta, Thiên Quân cảm nhận một chút thì đáy lòng cười lạnh không thôi. Ma hậu nhưng lại không biết được, nàng muốn đem Thiên Quân ma hóa không thành, ngược lại còn cho hắn thêm lực lượng, hành động vô cùng ngu ngốc. Sau đó hắn cảm nhận một chút ma khí ẩn chứa tâm tình bạo ngược gầm lên một tiếng. Tâm tình này cũng muốn cưỡng ép thức hải, khống chế linh hồn của ta, cho ta diệt. Hắn thức hải bên trong là hỗn nguyên đồng không gian, lúc này hắn đang dùng hỗn độn cảnh lực lượng của Thanh Long Thủy Tổ nên cơ bản là không vận dụng được những lực lượng của bản thân. Thế nhưng những ma khí này một khi thẩm thấu đến thức hải thì lại khác. Hỗn nguyên đồng bạch quang trận trận bắn ngược đi ra. Ma khí cơ bản khó có khả năng thâm thấu được vào bên trong thức hải của hắn. Ngươi đến đây, không những thế hắn còn lập tức câu thông ma quân. Ma quân bản thể không thể đến đây nhưng nó lực lượng vẫn có thể hiển hóa trong thức hải. Hỗn nguyên đồng có thể ngăn cản được hầu hết ma khí muốn ăn mòn thức hải của hắn nhưng vẫn còn chút ít thẩm thấu đi vào. Ma anh liền sẽ giải quyết những ma khí này, thậm chí còn là một hồi tạo hóa. Ông, ông, một sát na đó thôi. Ma quân ma anh liền đã hiển hóa một phần lực lượng trong thức hải của Thiên Quân. Một chút ma khí thẩm thấu vào thức hải liền bị nó thôn phệ không còn. Lần trước khi ở hư thiên bí cảnh thần quân nguyên hồn có thể xuất hiện trong thức hải của ma quân. Lần này ma anh đi vào thức hải của Thiên Quân cũng không khó. Bọn hắn liên hệ nhưng có thể làm được điều này. Ha, buông ra đi. Những ma khí này với ta có lợi, đem ma khí thôn phệ chốc lát, ma anh chợt truyền đến ý thức, cái này nhưng để Thiên Quân đáy lòng nở hoa, cái này ma hậu nhưng giúp hắn thật nhiều nha, ý thức một chút biến đổi, hỗn nguyên đồng lập tức im lặng, toàn bộ ma khí cùng với tâm tình bạo ngược kia lập tức bị ma anh một mình xử lý. Thiên Quân liền không tiếp tục để ý, hắn cùng ma anh chính là một thể. Liên hệ với Nahu cơ bản không cần nói nhiều, ý nghĩ của nhau cũng hiểu được rõ ràng. Hắn lúc này chủ tâm đối phó ma hậu là được, thể nội xảy ra kịch biến nhưng Thiên Quân cũng không có biểu hiện gì nhiều. Vẫn điên cuồng khu động Hạo Thiên Tháp đập xuống, há miệng rộng gầm lên, để ta xem ta trước tiên bị ma hóa hay ngươi thần thông trước tiên bị phá. Cùng bản hậu đấu, ngươi còn xa lắm, ma hậu lạnh lẽo nói. Đầy trời ma ảnh điên cuồng bạo nổ không ngừng dung nhập vào thể nội của Thiên Quân. Theo đó lực lượng của hắn càng lúc càng tăng lên, mà ma hậu thì đang không ngừng cười lạnh, bản thân nhưng sắp thu được một cái mạnh mẽ ma khôi. Oanh, oanh, mỗi một hơi thở qua đi thì Thiên Quân đem Hạo Thiên Tháp đập xuống không dưới 20 lần. Không những thế càng lúc càng nhanh, lực lượng lại càng tăng lên. Ma hậu rất nhanh cũng nhận ra dị thường. Thiên Quân ngoài việc toàn thân trải rộng ma khí ra thì tâm trí những cũng không có biến hóa. Vẫn đang không ngừng công kích nàng. Nàng đón đỡ thậm chí đã có chút quá sức. Ngươi, ngươi không bị ma hóa. Nhận ra không đúng, ma hậu thét lên kinh hãi. Nàng thân là Tu La ma tộc đầu lĩnh đại năng. Ma khí tinh thuần vô cùng. Tu giả khác cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cùng cấp với nàng cơ bản cũng không có khả năng chống lại ma khí ăn mòn. Nếu bị ma khí đạt đến một mức độ nào đó xâm nhiễm thân thể thì chắc chắn sẽ bị ma hóa. Tâm trí thay đổi mơ hồ, tâm thần yếu kém, Thiên Quân bị ma khí xâm lấn không phải đạt cái kia mức độ mà đã vượt xa rất nhiều rồi. Hắn như thế nào vẫn không có bị ma hóa? Không lẽ hắn bản thân là một nhánh của ma tộc? Ha ha, ma hóa, cảm giác này ta đã từng một lần trải nghiệm, bây giờ nhưng lại không có. Thiên Quân hai mắt lóe lên khinh thường mà trong suốt cười lạnh. Vẫn phải cảm ơn ngươi cho ta ma khí đến cường hóa thể chất. Ha ha, thần thông này, phá đi thôi, cười lạnh trong đó hắn lực đạo chợt tăng lên một đoạn đạp lên ma thiên bích. Hoành, giác, lực lượng nháy mắt tăng lên ba thành, ma thiên bích bên trên vang lên một tiếng vỡ vụn, lấy chỗ va chạm làm trung tâm, một chấm đen xuất hiện hiện, tiếp đó những vết nứt như là mạng nhện lan tràn, ma thiên bích nhưng đã báo hỏng, hự, làm sao có khả năng, Ma hậu thân hình kịch chấn, nội tâm rối như tơ vò. Nàng không hiểu Thiên Quân làm sao lại không bị ma hóa. Thiên Quân thể nội không có chút ma khí, lúc này đã trải rộng ma khí. Theo lẽ thường nên đã ma hóa mới đúng a hát. Kinh dị vô cùng nhưng nàng cũng không chậm. Lực lượng tuôn ra vô cùng mãnh liệt truyền vào ma thiên bích. Cái sau nhưng đã khó có thể chống lại Thiên Quân công kích rồi. Phá, Thiên Quân lại gầm lên một tiếng. Toàn bộ lực lượng tập trung vào Hạo Thiên Tháp đập xuống. Oanh, huỳnh, Hạo Thiên Tháp đập xuống. Nương theo kinh thiên tiếng va chạm thì ma thiên bích cũng lập tức bị phá vỡ. Ma hậu thân hình lập tức hiện ra trước mặt Thiên Quân. Hạo Thiên Tháp theo quán tính liền đã đập lên người nàng. Hừ, va chạm bên dưới ma hậu thân hình lập tức như là diều đứt dây bay ngược về phía xa. Máu tươi từ khóe miệng điên cuồng rơi vãi. Va chạm mạnh mẽ cùng với thần thông bị phá liền đã làm nàng bị trọng thương. Xem ra thắng là ta. Thiên Quân một kích đắc thủ cùng đánh tan thần thông nhưng cũng không có lập tức truy kích mà dừng lại lạnh lẽo nói. Bất chợt hắn hai mắt biến đổi khiếp sợ nhìn phương xa. Chỗ kia chính là chỗ thủy vô cực đại chiến. Không có suy nghĩ nhiều hắn liền huy động thiên luân lực lượng. Nháy mắt liền đã biến mất. Suy, suy, đang cùng thủy vô cực kịch chiến là một vị lĩnh ngộ hỏa lực lượng đến cực cảnh. Tuy rằng nó không thuộc vào tám loại lực lượng nhưng hỗn độn cảnh có rất nhiều người cũng không có lĩnh ngộ trung cực lực lượng. Bọn hắn đem một loại cực đoan lĩnh ngộ đến cực hạn không chút nào thua kém trung cực lực lượng mà thành tựu hỗn độn cảnh. Thủy vô cực là một cái. Đối chiến với hắn lĩnh ngộ hỏa lực lượng cũng là một cái. Có lẽ là do bọn hắn lĩnh ngộ lực lượng là đối nghịch nên đánh giết vô cùng kịch liệt. Hỏa cùng thủy quấn lấy nhau nhìn như hòa thuận nhưng thực ra là đang không ngừng vùi dập. Tiêu hủy lẫn nhau, loại này va chạm nhưng tiêu hao vô cùng lớn. Cho dù là hai vị hỗn độn cảnh cũng không được dễ chịu. Tiêu hao rất lớn, tại chỗ này như phân thành hai thế giới. Một bên là đại dương to lớn, bên kia nhưng lại hỏa hải đầy trời. Nước muốn đem lửa dập tắt, lửa lại không ngừng đem nước bốc hơi. Tại bên ngoài khu vực này đúng là nổi lên một vòng sương mù dày đặc. Cho dù là hư vô cảnh thánh hiền đại nặng nếu không có khả năng đặc dị cũng khó có thể nhìn vào bên trong. Thủy cực, thủy vô cực gầm lên một tiếng. Hai tay cũng điên cuồng huy động. Cả đại hải phân ra thành mấy chục cột nước lớn như là từng đầu thủy long đem hắn bao lấy. Lực lượng đem áp xúc lại đến cực hạn. Hắn dĩ nhiên là muốn tập trung lực lượng lại đánh tan hỏa hài. Trực diện công kích kẻ địch. Hỏa thế, bên kia kẻ địch của hắn cũng không phải kẻ ngốc. Ngay khi thủy vô cực biến hóa đại dương thì cũng đã gầm lên. Hỏa hài cũng theo đó biến hóa. Từng con hỏa long chớp mắt hình thành. Nó uy thế cũng tỏa ra mạnh mẽ không thể hình dung. Đi, gần như đồng thời, cả hai gầm lên một tiếng. Hỏa long cùng thủy long lập tức ao vào nhau không có chút nào thương tiếc. Ầm, huỳnh, thủy, hỏa nên là không có hình thái nhưng dưới sự khống chế của hai vị hỗn độn cảnh thì chúng nhưng hóa thành thực chất cứng rắn. Va chạm một cái thì thủy vũ cùng hỏa vũ bắn ra bốn phía tung tóe đem hư không chôn vùi vô cùng. Ông, thủy vô cực vốn đang muốn tiếp tục công kích thì đồng tử đột nhiên co rút lại kịch liệt. Hai tay lập tức biến đổi thủ thế, thủy long từng cái biến đổi phương hướng đánh lên thiên ngoại trên đỉnh đầu hắn. Phản ứng không tồi, bất quá cũng không cứu được ngươi. Hư không vang lên tiếng trêu tức, bát hoang môn hiển hiện, hoang vu khí tức một cái quét ngược đi ra thì thủy long cũng lập tức tan vỡ. Uy năng mạnh mẽ lập tức ép về phía thủy vô cực. Hự. Khạc, thủy vô cực khuôn mặt chớp mắt liền đã tái nhợt rên lên một tiếng đau đớn. Đồng thời cũng ho ra một ngụm máu. Hắn cũng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Cùng với hỗn độn cảnh của thần môn đã tiêu hao rất nhiều. Hắn trước mặt hồ liêm điều khiển bát hoang môn cơ hồ không có khả năng nổi lên chút nào bọt sóng. Bất quá hồ liêm nếu đã khóa định hắn thì làm sao có khả năng để hắn chạy. Chạy được sao? Hồ Liêm điều khiển bát hoang môn cười lạnh một tiếng. Bát hoang môn chớp mắt liền biến mất. khi xuất hiện đã hình thành nên một vòng tròn đem thủy vô cực vây lại. Bát hoang quy nhất, diệt, sau đó chỉ nghe hồ liêm quát lạnh một tiếng. Bát hoang môn chấn động, một cái đồ án bát cực chợt xuất hiện, kinh thiên hủy diệt khí tức lan tràn ép về phía thủy vô cực. Thủy phân thiên địa, thủy vô cực biết đã không còn đường chạy nhưng cũng không có ý định chờ chết. Gầm lên một tiếng thì thể nội của hắn chấn động mạnh liệt. Thủy lực lượng điên cuồng tràn ra, quanh thân hắn 10 trượng lập tức hình thành một quả cầu nước đem hắn che lại. Không những thế hắn cũng lập tức đem thể nội thế giới tế ra bao phủ toàn thân. Vận dụng toàn bộ thủ đoạn chỉ mong bảo mệnh. Hắc, đom đóm cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chết, hồ liêm hừ lạnh một tiếng. Bát hoang môn công kích cũng đã đánh lên thủy cầu. Cái sau một cái nháy mắt cũng không cản được liền đã bị phá hủy. Sau đó thể nội thế giới của thủy vô cực cũng không sai biệt. Tại lực lượng chênh lệch quá nhiều như thế, thủy vô cực muốn cản lại cũng không được. Kết cục đương nhiên đã được định sẵn. Thủy vô cực, chết, oanh, dầm, bát hoang môn chỗ giữa. Hư không tan nát, thủy vô cực thân hình cũng biến mất, khí tức hoàn toàn phai diệt. Gần ngay sau đó một tôn cự nhân mang theo một cái cự tháp cũng đập về phía hồ liêm. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.